Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, hành thi. Bạch Tử Nhạc là có nấu ăn thật ngon. Kiếp trước cha mẹ của hắn kinh doanh một nhà hàng nhỏ trọn vẹn hơn 10 năm. Nghe thấy Mục Nhiễm, chính tăng thêm thích suy nghĩ. Chủ nghệ dần dần vượt qua nhà hàng chủ bếp phụ thân. Lấy về phần càng về sau, mỗi khi hắn nghỉ ngơi về nhà, hắn liền biến thành phòng bếp đầu bếp, liên đới lấy trong nhà sinh ý cũng dần dần thịnh vượng một chút. Trước đó không có lựa chọn khác, chính bây giờ ra, hắn có rảnh rỗi thời điểm, tự nhiên cũng sẽ lựa chọn lộ một tay, thỏa mãn mình miệng lưỡi chi dục, đi phòng bếp đồng thời, Bạch Tử Nhạc thuận tiện đi đến cái bàn kia bên cạnh. Mảy may không để ý đến chó con kia bị giật nảy mình. Vội vàng khập khiễng bay tán loạn rời đi cảnh giác bộ dáng. Mở túi vải ra, đem bên trong xà yêu chi thịt cắt lấy một khối nhỏ. Cái này xà yêu mềm dẻo mà nặng nề. Bàn tay lớn nhỏ, lại chừng 2 cân có thừa. Thịt rắn này, hắn tự nhiên không có nấu lấy mình ăn ý nghĩ. Chẳng qua là muốn mượn con chó nhỏ này làm một phen thí nghiệm, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này phổ thông chó con nếu như ăn yêu thú huyết nhục, sẽ có cái gì đặc thù biến hóa. Sau nửa giờ, một chậu hầm nát như xà yêu thịt liền bày tại chó con trước mặt. Chó con cảnh giác, chó trên mặt một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng, nhưng kia tiểu ánh mắt, nhưng vẫn là thỉnh thoảng liếc bên trên một chút. Thịt này hương quá mức dụ chó một chút, nó có chút ngo ngoe muốn động, nhưng lại cầm mắt chó trừng mắt Bạch Tử Nhạc, hy vọng hắn tranh thủ thời gian rời đi. Thông qua tiếp xúc, Bạch Tử Nhạc cũng đại khái thăm dò nó một chút tính cách. Cũng không có sinh khí, trực tiếp quay người, đợi cho hắn đi tới cửa thời điểm, lại là quay đầu nhìn một cái, vừa lúc liền thấy kia chó con đi mau 2 bước. Đến con chó kia bồn trước đó, nhưng lại phát hiện Bạch Tử Nhạc đang nhìn nó, vội vàng lại què lại ngoặt bay ngược trở về. Bởi vì quá mức vội vàng, còn ngã một phát, tiểu thân thể trên mặt đất lăn lăn một vòng. Trong lòng bật cười, Bạch Tử Nhạc lúc này mới chân chính đi ra ngoài. Đêm tối, bất chi bất giác giáng lâm. Bạch Tử Nhạc cái này thời điểm, nhưng từ chỗ ở đi ra. Trên đường đi, người đi đường dần dần thưa thớt, chỉ có một chút cửa hàng, còn không có đóng cửa, ảm đạm đèn lồng, chiếu mặt đất một mảnh ngất đi. Bạch Tử Nhạc một thân trang phục, cầm vỏ đao, dần dần hướng phía tây tới gần, người đi đường càng thêm thưa thớt, đi trên đường, căn bản không nhìn thấy bất luận bóng người nào, chung quanh phòng ốc, đồng dạng bắt đầu trở nên chế nhạo. Vụn vặt lẻ tẻ, cách rất xa, nơi này chính là Thanh Hà trấn nhất là hoang vu địa phương, tựu liền gõ mõ cầm canh người, có thể không đến, liền tận lực sẽ không hướng bên này đi, bởi vì nơi đây vùi lấp lấy vô số thi cốt, là một khối nghĩa địa khỏe mạnh trong trấn, bản có chút không ổn, nhưng luôn có một chút ham thuận tiện người, tìm tới đất hoang liền đem thi thể vùi lấp, nhân số nhiều, nơi này liền tự nhiên mà vậy trở thành nghĩa địa. Có thời điểm quan phủ vì ham thuận tiện, cũng sẽ đem một chút uổng mạng trong trấn. Không biết thân phận hành thương, tội phạm, tên ăn mày, thậm chí là bách tính, trực tiếp vứt xác tại cái này nghĩa địa bên trong. Có thể sử dụng một cái chiếu rơm bao trùm, đã là cực kỳ nhân nghĩa sự tình. Là lấy, tại cái này địa phương, trừ nghĩa địa đặc hữu hoang vu cùng lành lạnh, còn thỉnh thoảng có một chút xác thối hun thúi mùi truyền đến. Ban ngày còn tốt, dưới ánh mặt trời chiều sáng, luôn có một chút ấm áp, người lá gan cũng lớn một chút, chỉ khi nào vào đêm, liền xem như to gan nhất hán tử say, thân phụ võ nghệ người luyện võ, cũng ít có can đảm bước vào trong đó. Bạch Tử Nhạc chuyến này chính là dự định mượn nhờ dẫn hồn hương dẫn dắt quỷ hồn, từ đó chính gia tăng hồn năng. Càng nghĩ, Thanh Hà Trấn bên trong cũng chỉ có nơi đây thích hợp nhất. Bất quá, hắn nhưng cũng không có tùy tiện hành động, hành tẩu tại chung quanh nơi này, đo đạc lấy thổ địa đồng thời, cũng đang nhanh chóng trí nhớ hoàn cảnh chung quanh cùng lộ tuyến. Dẫn hồn hương hiệu quả như thế nào, hắn cũng không rõ ràng, mà dẫn dắt mà đến quỷ hồn sẽ là cái gì thực lực. Hắn trong lòng đồng dạng không chắc, hiện thực dù sao không phải trò chơi, coi như hắn đối với mình thực lực lại có lòng tin, cũng không dám nói bị dẫn hồn hương dẫn dắt mà đến quỷ vật liền tất nhiên so với hắn yếu. Thợ săn cùng con mồi thân phận đồng dạng sẽ có chuyển đổi khả năng. Điểm này, Bạch Tử Nhạc trong lòng rất rõ ràng. Tại cái này yêu ma quỷ quái tung hoành thế giới bên trong, lại là cẩn thận đều không quá đáng. Hắn đương nhiên phải tìm xong lộ tuyến, lấy ứng đối vạn nhất đụng phải không đối phó được lệ quỷ, có thể nhanh chóng đào tẩu. Một giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc thân ảnh xuất hiện ở một cái trên đất trống. Nơi này, khoảng cách chân chính nghĩa địa, kỳ thật còn có một đoạn khoảng cách, bất quá lần thứ nhất nếm thử, hắn tự nhiên không nguyện ý coi là thật xâm nhập, bởi vì một cái không tốt, bị quỷ vật vây quanh, vậy coi như không tốt lắm. Hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc từ trong ngực móc ra một cây dẫn hồn hương, thận trọng cắm vào trên mặt đất, sau đó, ngón tay run lên. Một cây ngọn lửa liền đã hiển hiện, nhẹ nhàng khẽ động, ngọn lửa liền đã rơi vào dẫn hồn hương phía trên, đem nhóm lửa, nhất thời, một cỗ màu xanh nhạt hơi khói, liền tự nhiên phiêu tán ra, thời gian dần qua hướng về bốn phía phúc tản ra ngoài. Thấy dẫn hồn hương đã nhóm lửa, Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ, cấp tốc trong đầu quan tưởng lấy từng đạo phức tạp phù văn. Khi trọn vẹn 9 đạo phù văn bị quan tưởng mà thành nháy mắt, linh lực trong cơ thể liền bị dẫn động, tựa như dòng nước xiết, trực tiếp tràn vào kia phù văn phía trên. Ông, một tiếng run rẩy, Bạch Tử Nhạc hai mắt đột nhiên hiện lên một tia đặc thù quang mang. Nháy mắt, toàn bộ thiên địa, trong mắt hắn không giống trước, nguyên bản u ám đen nhánh mặt đất, trong mắt hắn tựa như mặt trời ban trưa, coi như cách mấy trăm mét xa, hắn cũng có thể nhẹ nhõm trông thấy, tựa như ngay tại phụ cận, giữa bầu trời, các loại quỷ dị khí cơ quấn giao, trong mắt hắn, liền tựa như một vòng kỳ quái bức tranh, vặn vẹo mà linh động, thời khắc đều đang biến hóa, một hơi, hai hơi, ba hơi. Bạch Tử Nhạc đứng tại dẫn hồn hương cách đó không xa lẳng lặng chờ đợi. Khi thời gian đi vào thứ 20 hơi thở nháy mắt, Bạch Tử Nhạc trong lòng một bẩm, đến rồi. Trong gió đêm, nơi đây hoang vu mà âm lãnh, dần dần, nơi xa có một đạo diện mục mê mang, hồn thể đều có chút giả thoáng, mơ mơ màng màng phiêu đãng tới quỷ hồn xuất hiện, sau đó rất nhanh. Bạch Tử Nhạc liền phát hiện, trừ cái này hồn thể bên ngoài, còn có một chút quỷ hồn, đúng là trực tiếp từ dưới mặt đất, dần dần nổi lên, mơ mơ màng màng, hướng về dẫn hồn hương phương hướng nhích tới gần. Cô hồn dã quỷ, mà lại không chỉ một phương hướng có, Bạch Tử Nhạc cảm giác được thân hậu phương hướng, đồng dạng truyền đến một loại khí tức âm lãnh, quay đầu nhìn lại. Lại lai lịch của hắn phương hướng, đồng dạng nhìn đến 3-4 cái hồn thể, từ dưới đất trong phần mộ xông ra, lắc lắc ung dung hướng về hắn bên này vọt tới. Cái này dẫn hồn hương quả nhiên hữu hiệu, chỉ là lọt vào trong tầm mắt, liền có hơn 10 đạo quỷ hồn bị hấp dẫn tới. Bạch Tử Nhạc trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn, hơn 10 đạo quỷ hồn. Coi như đều là một chút cô hồn dã quỷ, hồn thể suy yếu, nhưng cũng có thể cho hắn mang đến một chút hồn năng. Hắn cũng không ghét bỏ, mà lại, đây vẫn chỉ là dẫn hồn hương vừa mới nhóm lửa không bao lâu. Tin tưởng theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ có càng nhiều quỷ hồn bị hấp dẫn mà tới. Rất nhanh, liền có thứ một con hồn thể tới gần. Bạch Tử Nhạc cũng không e ngại, khí huyết dập dờn, đao quang một chạm, tựa như bọt biển, cái kia quỷ hồn liền trực tiếp vỡ vụn, tiêu tán, hóa thành tro tàn, hồn năng cộng 9, đón lấy, Bạch Tử Nhạc lại là bắt trước làm theo, đem mặt khác mấy cái tới gần quỷ hồn, cấp tốc chạm diệt, chỉ là đẳng cấp thấp nhất hồn phách, luận hồn thể ngưng thực trình độ. Thậm chí còn không bằng Bạch Tử Nhạc tại Vân Diệp thôn thời điểm đụng phải con kia tiểu quỷ. Tự nhiên đối với hắn sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì. Dần dần, tới gần quỷ hồn càng ngày càng nhiều. Bạch Tử Nhạc phóng tầm mắt nhìn tới. Lại có vài chục nói. Cho dù một cái hồn thể có thể sinh ra hồn năng số lượng rất ít. Nhiều chỉ có mười mấy điểm. Ít thì chỉ có 7-8 cái. Nhưng ở số lượng bổ khuyết hạ, cũng phi thường khả quan. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền cảm giác được mình hồn năng điểm số, trực tiếp tăng lên trên 100 cái nhiều. Cái này nhưng so sánh hắn mỗi sáng sớm đến đồ tể chăn nuôi gia súc chỗ lấy được 20-30 điểm, phải hơn rất nhiều, còn càng thêm dứt khoát trực tiếp. Cho dù cứ như vậy, sẽ có một chút tính nguy hiểm. Cảm giác được một mực quỷ vật đột nhiên nhanh chóng xâm nhập mà đến. Bạch Tử Nhạc thân hình nhất chuyển, vân tung bộ sử xuất, đao quang quét ngang, nồng hậu dày đặc khí huyết chi lực nghiền ép mà xuống. Phốp, cái này đánh lén quỷ vật, trực tiếp bị chém thành hai nửa, sau đó bị khí huyết đổ vào sau khi, trực tiếp tán loạn, biến thành tro bụi, hồn năng cộng 56. Quả nhiên, dần dần cũng có một chút hồn thể mạnh hơn quỷ vật. Bị hấp dẫn tới, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng có một chút hưng phấn. Chỉ là nhất là nhỏ yếu cô hồn dã quỷ, mặc dù đồng dạng có thể để cho hắn hồn năng gia tăng. Nhưng tốc độ lại quá mức chậm chạp, như cái này quỷ vật, một con liền tương đương với 5-6 con mới tính được là bên trên sảng khoái. Đông, đông, đông, đột nhiên, từng đạo tiếng vang trầm nặng từ nghĩa địa bên trong truyền ra. Ngay sau đó, hắn liền thấy, lại có 5-6 thân ảnh, lấy một loại có chút quái dị tư thế, chậm rãi hướng về hắn nơi này nhích tới gần. Hành thi, mà lại, những này hành thi nhìn bộ dáng, đúng là hôm nay chết đi những cái kia quỷ đầu trại sơn phỉ. Nhìn xem cái này 5-6 cái vặn và vặn vẹo bị hấp dẫn tới thân ảnh, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền phân biệt ra, bởi vì lúc trước hắn ở cửa thành, nhưng khi nhìn rõ mặt mũi của bọn hắn cùng thân hình, đúng là bọn họ bộ dáng như vậy, chỉ bất quá hắn lại không nghĩ tới, bọn hắn đúng là nhanh như vậy, liền bị chuyển hóa trở thành hành thi, muốn biết, phổ thông thi thể. Hoặc là trực tiếp hư thối, hoặc là liền bị mặt trời bạo chiếu, trở thành thây khô, chỉ có thi thể vị trí, vừa lúc là âm thuộc tính chi địa, mới có thể ăn mòn thi thể, mượn nhờ tàn hồn, đem chuyển hóa trở thành hành thi, mà một lúc sau, hành thi tiếp tục hấp thu âm khí, liền có khả năng tiến hóa thành vì cương thi. Hắn cũng không ngoài ý muốn người quan phủ sẽ đem những này sơn phỉ thi thể nhét vào cái này. Nghĩa địa bên trong, nhưng bọn hắn chuyển hóa thành hàng thi tốc độ, lại coi là thật để hắn có chút chấn kinh. Bởi vì liền xem như âm địa, cũng tuyệt không có khả năng chỉ dùng một ban đêm, thậm chí không đủ một đêm, liền đem thi thể chuyển hóa thành có thể hành tẩu hành thi. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không chần chờ, cấp tốc xông lên phía trước, trường đao dương lên, liên miên đao quang ngay tại giữa sân tung hoành. Phốp, phốp, phốp, không mấy đạo đao chém vào thịt thanh âm truyền ra, coi như những này quỷ đầu trại sơn phỉ tại khi còn sống thực lực không yếu. Có 1-2 cái, càng là đạt đến nội luyện cảnh trình độ, màng da cứng cỏi, đao chém vào trên đó. như da trâu cứng cỏi khỏe mạnh, nhưng chuyển hóa trở thành hành thi bọn chúng, chỉ còn lại có bản năng, tự nhiên còn lâu mới là đối thủ của Bạch Tử Nhạc. Rất nhanh, tất cả hành thi liền bị hắn chém giết sạch sẽ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.